Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu ghét tôi như vậy, sao cậu còn xoa bóp cho tôi? Trong lòng Tô Vân Hy nghĩ mình đâu có nói là ghét cậu. Nhưng ghét và tiếp tục duy trì mối quan hệ này lại là hai chuyện khác nhau. Cô ấy dùng tay phải ấn vào cổ Trương Vũ, xoa bóp cho cậu ấy. Tôi chỉ trả ơn cậu thôi, tôi ghét nợ người khác ân tình. Nhưng Trương Vũ lại không thích câu nói này lắm. Ân tình, cái gì cũng là ân tình. Nói câu này với người lạ thì không sao, nhưng nói với người quen thì chỉ khiến cậu ấy cảm thấy xa cách. Giữa tôi và cậu có cần phải khách sáo, tính toán rõ ràng từng thứ như vậy không? Những thứ đó có thể tính toán rõ ràng được sao? Trương Vũ nói, vậy à, không sao, vậy coi như đã trả xong rồi. Được rồi, cảm ơn cậu, tôi đi tắm đây. Tô Vân Hy không hiểu sao giọng điệu của Trương Vũ lại đột nhiên lạnh lùng hơn. Cô ấy bĩu môi, đứng dậy khỏi lưng Trương Vũ. Cái gì vậy chứ? Người ta có lòng tốt xoa bóp cho cậu, cậu lại nói chuyện với giọng điệu như vậy, đúng là lòng tốt bị chó tha. Trương Vũ lật người dậy, nhìn Tô Vân Hy đang ngồi trên giường. Hai người mặt đối mặt rất gần, Trương Vũ nhìn kỹ khuôn mặt Tô Vân Hy. Miệng nhỏ của cô ấy chu lên hình chữ V ngược, rồi hất cằm lên nói. Sao nào, không phục à? Trương Vũ nhìn chằm chằm vào cô ấy hỏi. Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, sao cậu cứ luôn nói muốn trả ơn tôi vậy? Tô Vân Hy không hiểu đây là câu hỏi gì. Ân tình thì là ân tình thôi, nhưng mà, nghe xa cách lắm, rõ ràng là người yêu. Trương Vũ lại cảm thấy mình có vẻ hơi tiểu tiết rồi, xua tay. Thôi, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Trương Vũ xoay người mở vali, rồi đột nhiên quay đầu lại nói. Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn lấy quần áo để thay. Tô Vân Hy ủ rũ, đi ra ngoài. Luồng gió nóng lập tức thổi vào, cảm giác mát mẻ trong nháy mắt biến mất. À, ngoài trời nóng thật đấy. Tô Vân Hy lẩm bẩm một mình, trong lòng có chút bực bội. Trương Vũ, tên vô lương tâm này, anh ta có ý gì chứ? Chia tay rồi thì phân chia rạch ròi đến thế à? Nhưng mà, cho dù là người yêu thì cũng nên chú ý một chút chứ. Nếu không sẽ bị người ta ghét đấy. Mà hình như bây giờ mình đã bị ghét rồi. Lúc này, Trương Vũ mở cửa phòng tắm, ôm quần áo vừa thay ra bước ra. Em vào nghỉ ngơi đi. Tô Vân Hy không trả lời, chỉ hừ một tiếng, quay đầu bước vào phòng tắm. Buổi tối, Tô Vân Hy nằm trên giường, Trương Vũ nằm trên chiếu trúc dưới đất. Trương Vũ ngẩng đầu lên dặn cô, tối nay nhất định không được ngã xuống đất nữa đấy. Tô Vân Hy đột nhiên ngồi bật dậy, nói, tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Trương Vũ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, ý tưởng gì? Tô Vân Hy giơ một ngón tay lên, nói, anh trói tôi lại là được, như vậy tôi sẽ không lăn qua lăn lại vào ban đêm nữa. Trương Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hả, đây là ý tưởng tuyệt vời gì vậy? Em nghiêm túc đấy à? Tô Vân Hy nhanh chóng lộn một vòng xuống giường, như một vận động viên thể dục dụng cụ, hạ cánh hoàn hảo. Sau đó, cô, soạt, một tiếng mở cửa, chạy vào phòng mình, phát ra một loạt tiếng lục sục, lạch cạch. Trương Vũ không dám tưởng tượng căn phòng của Tô Vân Hy bây giờ trông như thế nào. Một lúc sau, Tô Vân Hy chạy ra, trên tay cầm mấy sợi dây vải, không biết lấy từ đâu ra. Trông giống như được lấy từ quần áo nào đó, cô vẫy tay với Trương Vũ liền đứng dậy. Tô Vân Hy đưa dây cho Trương Vũ, nói, giúp tôi trói lại. Trương Vũ muốn nói, em nghiêm túc đấy à, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Vân Hy, anh cũng không tiện từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy nằm xuống giường, chiếc váy liền trắng của cô trải ra trên giường, lộ ra đầu gối và bắp chân trắng nõn, hai bàn tay nhỏ nhắn như búp sen đặt cạnh nhau, khẽ vẫy vẫy với Trương Vũ, nói. Nào, Trương Vũ khẽ hò một tiếng, cũng leo lên giường, di chuyển đến bên cạnh hai chân của Tô Vân Hy. Vậy tôi trói cho em nhé, có nên trói thật không? Sao cứ cảm thấy không khí hiện tại kỳ quái thế nào ấy? Bình tĩnh nào Trương Vũ, chúng ta chỉ đang làm chuyện bình thường, không phải chuyện gì kỳ quái. Chuyện này thật sự bình thường sao? Bình thường, chỉ là để tránh Tô Vân Hy lại ngã xuống giường vào ban đêm thôi. Tô Vân Hy gật đầu, cách Trương,